Chương 488, dễ dàng nhiễm bệnh một năm. Các ngươi thật muốn rời bến, hơn nữa chỉ mấy người các ngươi người gờ lỏ gì ổ xả nghe xì dạ lời nói trực tiếp nhảy đứng lên, sau đó kéo lại Hàn Cốc tay. Ta cảm thấy các ngươi không muốn mang theo Hàn Cốc. Không được, ta phải đi. Hàn Cốc nghe được gờ lỏ gì ổ xả lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo, sau đó không khách khí một cước đem gờ lỏ gì ổ xả đá đi. Ai dám ngăn trở nàng? Nàng liền đối với người nào không khách khí. Gỡ lọ gì ổ xạ tuy là tâm bất cam tình bất nguyện, thế nhưng cuối cùng vẫn không có tuyển trạch, chỉ có thể nhìn xì dạ mang theo Hàn Cọc ly khai. Lần này ly khai chuẩn bị rất nhiều thức ăn, nhất là tài nguyên nước ngọt, ở trên biển những thứ khác hoàn hảo, đạm thủy tuyệt đối là trọng yếu nhất tài nguyên. Lần nữa ly khai cửu xà đảo, lần này ly khai cửu xà đảo, phỏng chừng sẽ không có lần trước như vậy sắp trở về rồi. Bất quá xì dạ như trước dự định trở về sau cửu xà đảo. Dù sao cửu xà đảo nhưng là xì dạ phủ xuống người thứ nhất đảo nhỏ, bao nhiêu có vài phần tình cảm ở xì dạ tâm lý đã bị trở thành hắn địa bàn của mình. Hơn nữa tin tưởng Hàn Quốc cái này tương lai nữ đế cũng sẽ không phản đối, thậm chí Hàn Quốc còn ước gì xì dạ vẫn ở lại cửu xà đảo đâu. Gỡ lọ gì ổ xạ chế tạo cái này thuyền mới cũng thực không tồi, động lực rất đủ, tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá tốc độ càng nhanh, tạo thành động tĩnh cũng liền càng lớn, cho nên cũng rất dễ dàng hấp dẫn hải quái. Bị hấp dẫn tới được hải quái, cũng không lâu lắm đã bị xì ra một đao chém giết, toàn bộ đều giết chết. Chúng ta đi cái gì địa phương rời đi một chút cũng không có gió mang sau đó, ổn vị ạ hướng về xì ra dò hỏi. Đi trước dạy ạ đảo. Xì ra hướng về ổn vị ạ nói rằng, đi dạy ạ đảo đương nhiên là có mục đích là đi trước không đảo. Không đảo mặt trên nhưng là có hưởng lôi quả thực viên này tự nhiên hệ tối cường trái ác quỷ. Có phải hay không tự nhiên hệ tối cường, trước không muốn thảo luận, thế nhưng hưởng lôi quả thực cường đại thật là không thể nghi ngờ. Nguyên tắc trong phỉ có thể đánh bại ăn hưởng lôi quả thực gây nổ, đó chính là cốt truyện giết, nếu không không có nắm giữ bật sổ sổ củ hạ kỳ phỉ dựa vào cái gì có thể đánh bại hệ nổ ngược lại dựa vào hưởng lôi quả thực, miễn là không tách ra phát xuống đi. Hải quân đại tướng chiến lược cấp bậc đó là thỏa thỏa. Ổn vị ạ không có hỏi Sĩ Dạ đi trước dạ đảo nguyên nhân. Sĩ Dạ nếu nói, cái kia ổn vị ạ miễn là phụ trách lái thuyền đi trước dạ đảo thì tốt rồi. Cũng không biết có thể hay không tìm được hưởng lôi quả thực, tất cả thì nhìn vật khí. Sĩ Dạ cũng không biết có thể hay không tìm được hưởng lôi quả thực, bất quá độ khó thực sự rất lớn, không phải lớn một cách bình thường. Không đảo lớn như vậy địa phương. Muốn tìm được một viên quả thực nói dễ vậy sao, trừ phi phát động toàn bộ đảo nhỏ tất cả mọi người lực lượng. Cái này xì dạ có thể làm được, vì tìm được hưởng lôi quả thực, lãng phí một ít thời gian cũng không thành vấn đề. Từ xì dạ bọn họ vị trí hiện thời, muốn đi trước dạy A đảo, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể đến tới, cho nên xì dạ định cho thuyền nói một chút tốc độ. Sử dụng sức đẩy thuốc thuyền nhanh chóng đi tới, tốc độ này liền như cùng cài đặt hỏa tiễn giống nhau. Bất quá cho dù như vậy, cũng hao tốn tốt mấy ngày. Xì dạ ca ca, ngày hôm qua tô y mù ổ nở, ta đi phòng ngươi tìm ngươi, vì sao không tìm được ngươi A Hàn Cọc hướng về xì dạ dò hỏi. Thậm chí tìm khắp cả toàn bộ buồng nhỏ trên tàu, đều không có tìm được xì dạ, cuối cùng thực sự tìm không được xì dạ Hàn Cọc sẽ gian phòng của mình giấc ngủ. A, ta có chút việc. Xì dạ ngẩn người, sau đó hướng về Hàn Cọc nói rằng, ngày hôm qua đương nhiên tìm không được Sĩ Dạ, bởi vì Sĩ Dạ ngày hôm qua tô y mù ổ nở đi trước hệ thống không gian đi bồi cờ tì nạ các nàng, cho nên hẳn có các nàng tìm không được chính mình rất bình thường. Có chuyện gì Sĩ Dạ ca ca, trên người ngươi có một loại hương vị A Hàn có cao mày, sau đó để sát vào Sĩ Dạ dùng sức ngửi một cái, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này hình như là nữ nhân hương vị A. Lẽ nào ngày hôm qua tô y mù ổ nở xì dạ ca ca đi tìm nữ nhân khác sao Hàn Cọc cái miệng nhỏ nhắn nhữ tới, xì dạ ca ca ngươi đi tìm tiểu hồ ly tinh đúng không xì dạ nghe Hàn Cọc lời nói có chút thẹn thùng, nếu để cho cỡ tì nà nghe được lời này của ngươi, tuyệt đối có thể đánh khóc ngươi. Bất quá Hàn Cọc mũi thực sự đủ bén nhạy, xì dạ đều tắm rửa một cái, Hàn Cọc lại còn có thể ngửi được. Ổn vị ạ ngươi nhìn cái gì vậy? Sĩ dạ nhận thấy được cách đó không xa mới vừa đi ra tới ổn vị ạ ánh mắt khác thường, tức giận hỏi. Sĩ dạ, ta cảm thấy ta cần phải nhắc nhở ngươi, ở bên ngoài làm loạn dễ dàng nhiễm bệnh. Ổn vị ạ nghiêm túc hướng về sĩ dạ nói rằng. Sĩ dạ khỏe miệng co quắp một cái, sau đó cũng cảm giác được Hàn Cọc lôi cánh tay một cái. Ski dạ ca ca, ta cảm thấy ổn vì ạ nói có đạo lý, ngươi nhìn ta một chút cũng không nhỏ. Hàn Cọc ngước đầu lên, mặc dù mới 12 tuổi, thế nhưng cái này phát dục so với 16 tuổi cũng không thua kém bao nhiêu. Ha ha, ta sợ bị bắt lại. Ski dạ nhìn Hàn Cọc liếc mắt, sau đó nói, dù sao Hàn Cọc tuổi còn quá nhỏ. Được rồi, đến dạy A Đảo, vậy các ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng, ngàn vạn lần chớ kinh ngạc. Ski dạ nhìn cách đó không xa dạy A Đảo, cũng không có lên đảo ý tứ, sử dụng sức đẩy khống chế được thuyền bay thẳng thượng thiên. Thuyền bay Hàn Cọc há to mồm, lấy tiền Hán Cúc biết Ski dạ có thể mang người phi, thế nhưng lần này nhưng là mang theo thuyền cùng nhau bay. Hàn Cọc chỉ là có chút kinh ngạc, mà ổn vị ạ cùng Robin mẫu nữ, chính là thật bị khiếp sợ đến. Fu ta nhớ được phiêu phiêu quả thực có cái này năng lực á, ổn vị ạ nói rằng, bất quá ổn vị ạ cũng biết Ski dạ không phải năng lực trái ác quỷ giả, nàng gặp qua Ski dạ ở trong biển bơi. Huống chi cho dù năng lực trái ác quỷ giả, thế nhưng vậy muốn dạng gì trái ác quỷ, mới có thể mang đến nhiều như vậy năng lực á, tại sao muốn bay lên, chẳng lẽ là muốn tìm kiếm không đảo ổn vị ạ hướng về Ski dạ dò hỏi. Ngươi cũng biết không đảo, Ski dạ nhìn ổn vị ạ kinh ngạc một chút. Không ngờ tới ổn vì ạ cũng biết không đảo. Ân, biết, thế nhưng không có đi tới quá. Ổn vì ạ gật đầu, kỳ thực trên cái thế giới này không chỉ một không đảo. Ở trên trời đảo nhỏ đều gọi không đảo, mà không đảo có thể cũng không chỉ một. Đi trước không đảo, là vì tìm kiếm một viên trái ác quỷ, tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực, đang ở trên cái đảo này. Cái gì, hưởng lôi quả thực bên phải ổn vì ạ lần nữa chấn kinh rồi. Đích thực hưởng lôi quả thực nàng đương nhiên là có rõ ràng nghe đồn, được xưng là mạnh nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ. Lúc đầu tự nhiên hệ trái ác quỷ chính là mạnh nhất, mà hưởng lôi quả thực lại được xưng là mạnh nhất tự nhiên hệ, có thể thấy được hưởng lôi quả thực thật lợi hại, có thể nói hết thể trái ác quỷ trong mạnh nhất. Ở trong mắt của tất cả mọi người, tự nhiên hệ trái ác quỷ so với siêu nhân hệ trái ác quỷ mạnh mẽ, mà siêu nhân hệ trái ác quỷ muốn so với động vật hệ trái ác quỷ mạnh mẽ. Bất quá ở Ski dạ chứng kiến, siêu nhân hệ một ít trái ác quỷ, muốn so với tự nhiên hệ trái ác quỷ lợi hại hơn. Tỷ như có thể xuyên việt tương lai thời gian quả thực, để thời gian đảo thối rút lui quả thực, đem va chạm vào sinh vật biến thành đồ chơi đồng thú quả thực. Hôn hôn quả thực, chấn động quả thực, có thể làm vĩnh sinh giải phẫu thủ thuật quả thực. Những thứ này trái ác quỷ có thể so với tự nhiên hệ trái ác quỷ kém sao năng lực có thể nói nghịch tiên. Động vật hệ trái ác quỷ cũng không yếu, dù sao động vật hệ trái ác quỷ trong cũng có huyễn thú chủng, so với tự nhiên hệ trái ác quỷ còn chân quý hơn.